Vô thượng sát thần, chương 2055, Tiêu Phàm vs Dạ Cửu Thiên. Góc truyện audio.com, kinh hãi nhất kỳ thật phải kể tới Hàn Lê tự thân. Bởi vì chỉ có hắn biết rõ, cái kia bạch sắc cự võng chẳng những ngăn trở hắn công kích. Vậy mà còn đem hắn công kích năng lượng hấp thu. Đây không phải Cửu Thiên thần quang trận à, làm sao có thể hấp thu ta lực lượng. Hàn Lê sắc mặt âm trầm đáng sợ, đã từng có người nói, không muốn khinh thường bất luận cái gì tổ địa, quả nhiên là thực, bằng vào ta lực lượng, muốn phá vỡ trận này không có khả năng, nhất định phải tông môn cái khác cổ thần cường giả cùng nhau xuất thủ mới có thể phá ra được. Coi như ta không lấy được thiên mộ thần hoa cũng không thể rơi ở tại người khác trong tay. Làm Hàn Lê nhìn thấy thiên mộ thần hoa một sát na kia. Hắn nguyên bản ôm lấy độc chiếm ý nghĩ, thậm chí đem người ở đây toàn bộ đều hủy diệt. Có thể hiện tại nhìn đến, hắn một người là không thể nào lấy được thiên mộ thần hoa. Huống chi, hắn thân làm phi kiếm môn trưởng lão, coi như tông môn có thể lấy được thiên mộ thần hoa. Khẳng định cũng có hắn phần, nghĩ vậy, Hàn Lê vội vàng quát to. Phi kiếm môn tất cả mọi người nghe lệnh, cần phải không thể nhường những người khác lấy được thiên mộ thần hoa. Bản trưởng lão liền về tông môn, nhưng tông chủ tự mình xuất mã, thoại âm rơi xuống, Hàn Lê trưởng lão cũng không quay đầu lại hướng về tinh không cổ lộ cửa ra mà đi. Sợ đã chậm một hồi, thiên mộ thần hoa liền bị người cướp đi một dạng, La Thông bọn họ nhìn thấy Hàn Lê trưởng cương không có rơi xuống. Chấn kinh sau khi cũng lỏng một hơi, một trưởng này nếu là đập xuống tới, bọn họ hiện tại có thể chịu không được, dù sao, bọn họ hiện tại cũng đã ngã rơi xuống thiên thần cảnh trung kỳ. Là không thể nào tiếp nhận cổ thần cảnh cường giả công kích. Tiếp tục đi, bay ra giới này, La Thông kêu to, cứ tiếp như thế, bọn họ tu vi phải rơi xuống chiến thần cảnh mà thôi. Một khi rơi xuống chiến thần cảnh, cho dù tiểu thế giới người, đều có thể tùy tiện làm thịt giết hắn. Cái này có thể không phải hắn có thể tiếp nhận, thân làm thái cổ thần giới thế lực chủ. Cho dù là bất nhập lưu thế lực, nếu như chết ở tiểu thế giới bên trong, đối bọn họ đến thủ, cũng đồng dạng là vô cùng nhục nhã. Lưu Vân Tông tu sĩ ra sức khống chế thần chu hướng về bạch sắc cự võng phóng đi. Muốn xông ra chiến hồn đại lục, bọn họ là sẽ không đem chính mình vận mệnh giao cho tiểu thế giới tu sĩ. Vũ Cơ, Thanh Nham cùng Hắc Long Giáp cũng kịp phản ứng, không chút do dự mệnh lệnh riêng phần mình thế lực cùng lên Lưu Vân Tông bước chân. Bất quá, bọn họ còn chưa khống chế thần chu, lại bị phía trước một màn cho chấn kinh rồi. Chỉ thấy Lưu Vân Tông tu sĩ khống chế thần chu đang đến gần bạch sắc cự võng lúc. Vậy mà trực tiếp bị một cỗ lực lượng đánh bay, cái kia thần chu càng là trực tiếp bạo tán ra, hóa thành vô số mảnh vụn bay về phía tứ phía bát phương. La Thông kém chút tức giận một ngụm lão huyết phun ra. Không ra được, Thanh Nham lĩnh chúa ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong lòng có loại nồng đậm bất an, đáng chết La Tuyệt, nhưng các ngươi trước giờ đến tìm hiểu giới này. Phát hiện vấn đề vậy mà không thông chi bản tông chủ. La Thông trong lòng giận mắng không thôi. Giờ phút này, hắn tu vi cũng đã ngã rơi xuống thiên thần cảnh tiền kỳ. Tiếp tục hạ xuống, đoán chừng không dùng đến liền sẽ rơi xuống chiến thần cảnh. Nhanh, hạ xuống, Thanh Nham lĩnh chúa đột nhiên quát to. Mệnh lệnh Thanh Nham bộ lạc người thao túng thần chu hướng về phía dưới bay đi. Bây giờ còn không được hạ xuống, qua một lúc tu vi rơi xuống, nếu là không cách nào phi hành nói, cũng liền không cách nào điều khiển thần chu, cho dù là bọn họ, cũng sẽ bị ngã thành thịt nát, lấy bọn họ sức mạnh thân thể, cố nhiên sẽ không tử vong, dù sao thiên thần cảnh liền là chủ tu nhục thân, nhưng những người khác có thể chưa chắc có thể chịu được cái này đáng sợ lực phá hoại. La Thông bọn họ cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, nhao nhao thao túng thần chu hướng về mặt đất rơi xuống. Mà lúc này, Tiêu Phàm là không biết đã có ngũ đại thế lực người phủ xuống giới này. hắn vẫn tại cùng Dạ Cửu Thiên điên cuồng đụng chạm. Oanh, hai cái nắm đấm kịch liệt bành trướng cùng một chỗ. Tiêu Phàm lui về phía sau mấy chục bước, mà Dạ Cửu Thiên chỉ lui về phía sau mấy bước. Bất quá, cánh tay hắn lại tại kịch liệt run rẩy. Luận lực lượng, Tiêu Phàm không phải đối thủ của hắn, nhưng là không kém bao nhiêu. Nhưng là, luận nhục thân cường độ, Tiêu Phàm so với hắn còn muốn cường hãn rất nhiều. Chỉ ít, Tiêu Phàm trên người không có bất luận cái gì thương thế. Thật mạnh nhục thân, ngươi tiến vào thiên địa lao ngục, đến cùng chiếm được kỳ ngộ gì? Dạ Cửu Thiên mặt lộ dữ tợn nhìn xem Tiêu Phàm, mặc cho hắn suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra Tiêu Phàm cũng đã chiếm được thần vô tận truyền thừa. Thuế biến thành vô tận chiến thể, vô tận chiến thể lực lượng, cũng đã không kém gì cổ thần cảnh thân thể. Nguyên bản hắn coi là giết chết Tiêu Phàm chỉ là sự tình đơn giản. Có thể hiện tại mới phát hiện, Tiêu Phàm so với hắn tưởng tượng muốn mạnh nhiều lắm. Nếu như không phải giới này bị phong cấm, hắn đoán chừng đã sớm chạy trốn. Nhưng là hiện tại, hắn hoàn toàn không dám. Một khi chạy trốn, nhất định sẽ bị Bắc lão lần nữa tước đoạt lực lượng cùng tu vi. Tự nhiên là ngươi không tưởng tượng nổi kỳ ngộ. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, mở ra bàn tay, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay. Sức mạnh thân thể, ngươi không phải ta đối thủ. Dùng xuất hiện ngươi át chủ bài đi. Ta sợ ngươi qua một lúc không có cơ hội. Hừ, ngươi đừng đắc ý, ta cố nhiên giết không chết ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng hòng thắng ta. Dạ Cửu Thiên lạnh rên một tiếng. Thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên buông ra bàn tay. Lòng bàn tay thế mà xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu đỏ ngòm. Tựa như một cái quang cầu đồng dạng. Tản ra cực kỳ quỷ dị khí tức, không gian phong cấm, Dạ Cửu Thiên đột nhiên quát khẽ một tiếng. Hắn bàn tay tâm huyết ánh sáng màu cầu nhanh chóng biến lớn. Sau đó trong nháy mắt bao phủ chu vi hơn 10 dặm chu vi. Không gian bên trong tất cả, trong nháy mắt toàn bộ bị giam cầm. Không gian loại thần thông sao? Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, hắn thân thể tựa như động đậy ghê gớm một dạng. Chết, Dạ Cửu Thiên gầm lên một tiếng, bàn tay hóa chảo, hướng về Tiêu Phàm cổ họng chộp tới. Một chảo này nếu là đánh trúng Tiêu Phàm tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngự, Tiêu Phàm nhẹ nhàng vừa quát, vô tận chiến huyết khuấy động, cỗ kia phong cấm lực lượng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái rộng lớn hắc sắc vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện. Oanh long long, nghịch thời châm xoay tròn hắc sắc vòng xoáy, tựa như một cái cối xay đồng dạng, phá hủy lồng ánh sáng màu đỏ ngòm lực lượng. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm thân hình khẽ động, một kiếm nổi giận chém mà ra. Bang, một tiếng bén nhọn tiếng kim loại va chạm vang lên, lại là Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm bị Dạ Cửu Thiên móng vuốt bắt lấy. Hư không đốm lửa bắn tứ tung, a Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn. Loại này thủ đoạn hắn gặp qua, cùng Tu La Vương tộc đại trưởng lão tàn hồn thi triển thần thông có chút tương tự. Hắn có thể đủ trong nháy mắt cường hóa bản thân thân thể một cái nào đó bộ vị. Cứng rắn giống như thần binh pháp bảo, Tiêu Phàm thể nội cuồn cuộn thần lực rót vào, Tu La kiếm tức khắc chán phóng vô cùng sắc bén khí tức. Thiếu chút nữa thì cắt hư không? Dạ Cửu Thiên thấy thế. Vội vàng buông ra Tu La kiếm, chân đạp bộ pháp cực tốc lui lại, tốc độ nhanh đến cực hạn, lui lại quá trình bên trong, Dạ Cửu Thiên khóe miệng đột nhiên nổi lên một đạo quỷ dị độ cung. Sau đó thân thể tại hư không lật ngã nhào một cái. Thân thể hóa thành một đạo chớp lóe, hướng về nơi xa kích xạ mà đi, cái hướng kia, chính là Bắc lão vị trí, tự tìm cái chết, Tiêu Phàm một tiếng quát mắng. Đen kịt con ngươi chán phóng nồng đậm sát khí, hư không đều dường như bị sát khí ngưng kết, nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống hơn mấy chục tốc độ. Hắn như thế nào không biết Dạ Cửu Thiên ý nghĩ, chỉ cần giết Bắc lão, hắn Dạ Cửu Thiên thực lực liền sẽ không hạ ngã, đến lúc đó cho dù đào tẩu, nhưng cũng là cực kỳ tùy tiện sự tình, khác không nói, hắn Dạ Cửu Thiên chỉ ít có thể sống xuống dưới. Hơn nữa có khả năng lấy được thiên mộ thần hoa, Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến, Dạ Cửu Thiên cùng hắn chiến đấu, cũng không phải là vì chiến thắng bản thân, mà là sớm liền tính toán Bắc Lão. Dạ Cửu Thiên hiện tại ở vào Bắc Lão cùng Tiêu Phàm ở giữa. Cho dù Tiêu Phàm dốc hết toàn lực, cũng không có khả năng đuổi theo Dạ Cửu Thiên, mà lấy Bắc Lão thực lực, là không thể nào từ Dạ Cửu Thiên trong tay sống sót. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm càng ngày càng lo lắng, trên người sát khí nhảy lên tới cực điểm, dữ tợn nhìn xem Dạ Cửu Thiên. Cách chương.